Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 20. Long tộc Bách Hiểu Xanh, chư vị lạnh nghe, cỏ dại này giới, khảo nghiệm đối với đủ loại nguyên khí trưởng khống. Cái này đạo quả giới, khảo nghiệm đối với người tu hành đại đạo trưởng khống, ác quỷ quyền thì là đối với ý chí cô đọng, mà cùng sơn giới thì là đối với nhục thân khảo nghiệm, mà cái này bốn cái lịch luyện nơi ở thì là đối với sau này tứ đại ấn, đạo ấn, thiên ấn cùng thân ấn bốn cái ấn ngưng tụ. Nếu là ngơ ngơ ngác ngác, đương nhiên không có cái gì viện trợ. Nếu là tiếp nhận khảo nghiệm, sẽ lệnh chư vị có được tiến bộ rất lớn. Một đường long đong, cuối cùng đi vào thứ 90 năm quan. Đây cũng là thứ ba chuyển nhất hộ một cái cửa nhỏ. Mà ở chỗ này, một tôn tự xưng Bách Hiểu Xanh long tộc người tu đạo gật gù đắc ý bắt đầu giảng giải. Mà phía dưới một đám người tu đạo bắt đầu còn lơ đễnh, sau đó liền nghe tiến vào. Thẩm Long nhìn thấy bọn hắn có chút mang trên mặt vui mừng. Có ảo não, có may mắn, có hờ hững. Bình thường chúng ta đều chỉ gặp được cái này bốn cái lịch luyện nơi ở. Mà muốn kinh lịch cái cuối cùng phong thủy giới, thì cần muốn phía trước bốn khảo nghiệm đạt tới phi thường tinh diệu trình độ. Trình độ này bản tôn không biết, bất quá chư vị trong lòng hiểu rõ. Mà cái cuối cùng phong thủy giới thì là đối với toàn bộ mệnh cách cô đọng đều có viện trợ. Đương nhiên, lúc này cuối cùng khảo nghiệm nói đến vẫn chỉ là trực tiếp khảo nghiệm cô đọng khí ấn. Lưu loát một phen hồ khàn, Thẩm Long đều nghe được mê mẩn. Đột nhiên hắn nghe xuống, nhìn xem phía dưới vẫn chưa thỏa mãn người tu đạo, cười ha ha nói, hôm nay bản tôn liền nói đến nơi đây, chư vị nếu là cảm thấy tốt, liền không thả lưu lại một ít lệnh bài, nếu là cảm thấy không tốt, vậy liền rời đi. Ách, Thẩm Long nửa ngày chưa kịp phản ứng, cái này cũng có thể. Đối với phong thủy giới chưa từng xuất hiện, Thẩm Long không biết nguyên nhân, bởi vì không có trải qua, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân, mà đối với đại quan, đây chính là vì hiện ra thực lực của mình. Nếu là sức chiến đấu không được, căn bản đi không đến thứ 1000 quan, bởi vì nơi đó là thuần túy khảo nghiệm sức chiến đấu. Thẩm Long khẽ cười một tiếng, đột nhiên nghe được một tiếng kêu âm thanh, đạo hữu xin dừng bước, cơ hồ là theo bản năng, Thẩm Long toàn thân đều run lên một cái, lập tức mang trên mặt nét mặt cổ quái, tiếp tục đi vài bước. Hắn cảm thấy nơi này căn bản không có người hắn quen biết, cũng không có để ý. Bất quá những người khác theo bản năng quay đầu, nhìn thấy Bách Hiểu Xanh cái kia cười gian thần sắc. Bất quá Bách Hiểu Xanh lập tức khác biệt, nhìn thấy Thẩm Long không quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Thẩm Long một chút. Hắn đối với chung quanh mấy vị người tu đạo chắp tay một cái, đột nhiên căng đi mấy bước, đi vào Thẩm Long phía sau, trực tiếp kêu lên, đạo hữu dừng bước. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng nói, đạo hữu đến trước mặt ta nói chuyện đi, ta không thích quay đầu. Cái kia Bách Hiểu Xanh lần nữa cảm thấy kinh ngạc, hắn cười một tiếng nói, đạo hữu ngược lại là đặc biệt, chuyển tới không tốt sao? Đạo hữu càng thêm đặc biệt, luôn yêu thích tại người phía sau sao? Thẩm Long sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đi. Bách Hiểu Xanh cười ha ha, không có dây dưa, mà là đi theo Thẩm Long đi vào thuyền rồng. Đối với thuyền rồng hắn không lo lắng, cũng không sợ hãi, tựa như nhà mình đình viện, đi theo liền tiến đến. Hắn không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Thẩm Long nhíu mày một cái, cho hắn đến một ly trà, hỏi, đạo hữu vì sao tìm ta? Bách Hiểu Xanh ha ha cười nói, bởi vì ta nhìn thấy, đạo hữu mệnh rất cứng, đi cùng với ngươi, sẽ có được cơ duyên. Không phải sao, vừa vặn liền có một cọc cơ duyên đưa tới. Thẩm Long nghe được hắn, kinh ngạc nhìn xem Bách Hiểu Xanh, lập tức cười lắc đầu, nói, ngươi ngược lại là biết ăn nói. Thế nhưng là ta không thích cùng người xa lạ hợp tác. Về phần kia cái gì cơ duyên, ta cũng không hiếm có. Lại nói, cùng ngươi loại này biết ăn nói, cứng hơn nữa mạnh, cuối cùng cũng biết bị ngươi liên lụy. Cuối cùng ngươi lại đạt được chỗ tốt, được không bù mất, không khô không khô. Thẩm Long lời nói trực tiếp, cái kia muốn lấy được Bách Hiểu Xanh lại không tức giận, mà là giải thích, xem ra đạo hữu biết mệnh cách của ta, nhưng là đạo hữu chỉ biết một mà không biết hai. Những cái kia bị ta làm liên lụy chết, đều là mệnh cách không cứng rắn, nếu là mệnh cứng, làm bất tử mới đúng. Thẩm Long nhưng vẫn là cười nhẹ, lắc đầu, Bách Hiểu Xanh lại lời nói. Không cần đi theo bần đạo, đã có duyên, vậy liền đem cái này một cọc cơ duyên cùng đạo hữu chia sẻ. Đạo hữu lại nhìn, hắn tại hư không ngưng tụ thành một đóa hoa, tản ra u lam vầng sáng. Hoa ở 9 tầng, mỗi tầng 9 cánh, ở giữa nhụy hoa nở rộ ngàn đầu hàng tỷ trượng ánh sáng tím. Mỗi một đạo ánh sáng tím, đều ẩn chứa vô tận hồng mông tử khí. Đóa hoa này thật lớn, đây là Thẩm Long nhìn thấy cái thứ nhất hình ảnh, sau đó trong óc nghe được một tiếng kinh hô, Hạo Thiên, Tiên Thiên U Lam Hoa, đây là lớn cơ duyên, bởi vì truyền thừa đều cho trí tuệ thiên nữ, cho nên Thẩm Long bình thường đều không ở cân nhắc nhìn những cái kia truyền thừa. Vậy bởi vì tiến vào cổ đạo về sau, Thẩm Long không có thời gian, cho nên chậm trễ. Rất nhiều thứ hắn không biết, nhưng là trí tuệ thiên nữ biết. Tiên Thiên U Lam Hoa, đó là vật gì? Thẩm Long hỏi một câu, lập tức nhìn xem Bách Hiểu Xanh, thần sắc hờ hững nói. Tiên Thiên U Lam Hoa, thứ này ngược lại là rất nổi danh. Làm sao? Cổ đạo bên trên xuất hiện. Cái này tùy ý hỏi một chút, cái này mờ nhạt biểu lộ. Để Bách Hiểu Xanh ánh mắt sáng lên, hắn nhìn xem Thẩm Long, nói, đích thật là xuất hiện, hơn nữa ngay tại con đường phía trước, rất nhiều đạo hữu đều muốn chạy tới, cho dù là những cái kia đã phía trước đường đạo hữu, cũng đều nghĩ biện pháp trở về, chẳng lẽ đạo hữu không có hứng thú? Thẩm Long cắt một tiếng, nói, hứng thú đương nhiên là có, bất quá sẽ không cùng ngươi đi. Đúng rồi, con đường phía trước người tu đạo có thể trở về. Cái này không phù hợp lẽ thường a. Đương nhiên không phù hợp lẽ thường. Bất quá không có cách nào. Bọn hắn có được lớn cơ duyên. Hoặc là tại cổ đạo phía trên có được quyền hạn. Chúng ta là không thể trở về. Nhưng là bọn hắn có thể. Những người kia. Ha ha, quyền hạn. Đó là vật gì? Thẩm Long nghi ngờ. Bách Hiểu Xanh đồng dạng nghi ngờ, gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiên Thiên U Lam Hoa, tự nhiên bảo trì bình thản, hơn nữa hiểu rõ Tiên Thiên U Lam Hoa, nhưng là đối với cổ đạo cũng là kiến thức nửa vời. Hắn cho rằng Thẩm Long là lớn nơi truyền thừa đi ra, nhưng là bây giờ xem ra lại không giống. Hắn nhìn xem Thẩm Long, lập tức trang nghiêm nói ra, đạo hữu. Tin tức này, cần trả tiền, lúc này nguyên tắc của ta, đương nhiên, xem ở giao tình của chúng ta phân thượng, chỉ cần một viên lệnh bài như vậy đủ rồi. Chúng ta có cái cọng lông giao tình a. Thẩm Long nhướng mày, liền muốn phát tác, bất quá hắn lệnh bài trong tay cũng là không ít, bởi vì hắn chỉ là chí tôn, cho nên cái kia cổ đạo phía trên bình phán tiêu chuẩn. Đối với hắn quy cách liền tương đối thấp, mà Thẩm Long lại là chí tôn bên trong máy bay chiến đấu. Cho nên phi thường dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, cho nên lệnh bài so với bình thường đế tôn thiên tài đều muốn nhiều. Hắn ném đi một viên lệnh bài, lập tức hỏi, nhanh, quyền hạn là cái gì? Chúng ta có sao? Yên tâm thoải mái thu lệnh bài. Hắn cười ha ha, chậm rãi lời nói. Theo lý thuyết chúng ta mỗi người đều có quyền hạn, chỉ cần đi vào cổ đạo, đều là giống nhau, bất quá theo chậm rãi quá độ, liền phát sinh biến hóa, những cái kia đã rời khỏi liền không nói, về phần không có rút đi, tại cổ đạo phía trên, có đi được nhanh, có đi chậm, tựa như ta, hiện tại là thứ 5 truyền, liền sau quyền hạn của ngươi cao hơn một ít, ta có thể tra ra quyền hạn của ngươi so ta thấp. Cái gì? Thẩm Long sắc mặt đại biến, hung tợn nhìn xem hắn lời nói, ngươi có thể đủ nhìn thấy ta cổ đạo lịch trình. Bách Hiểu Xanh lắc lắc đầu nói, cầm tới không đến mức, chỉ là có thể nhìn thấy một thứ đại khái, dù sao chúng ta cổ đạo vẫn là giữ lại tự ẩn. Cái này không có khả năng nhìn thấy. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, lập tức hỏi, đã ngươi đã tại thứ 5 truyền, hiện tại xuất hiện tại thứ 3 truyền cổ đạo bên trên. Lúc này chuyện gì xảy ra? Bách Hiểu Xanh nhẹ nhàng cười nói, rất đơn giản, ta đây là cho các ngươi mở đường. Chuyện này trước không đề cập tới, đợi đến các ngươi tiến vào kế tiếp cửa nhỏ liền biết. Thẩm Long nghe, biến sắc, nói, mở đường đi phía trước không thông. Bách Hiểu Xanh không muốn nói chỉ là một câu, phía trước con đường, đích thật là xuất hiện một điểm vấn đề, bất quá không có cái gì. Ta lần này xin đến nhiệm vụ này, cũng là phí hết rất lớn kinh, chính là vì cái kia cơ duyên, tiên thiên U Lam Hoa. Lúc này, Thẩm Long cũng nghe đến trí tuệ thiên nữ tin tức, biết cái kia lớn cơ duyên nguyên do, tiên thiên U Lam Hoa, chính là sinh trưởng ở trong hỗn độn thế giới hoa, nó mỗi một cánh hoa, đều thắng qua một cái 5 cấp thế giới. Hơn nữa mỗi một đạo hoa cánh bên trên đều làm nổi bật cái này chư thiên pháp tắc. Đương nhiên, hết thảy 99 cánh hoa, phía trên 99 cái đại đạo pháp tắc. Tin đồn, mỗi một cánh hoa nếu là có thể lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy cuối cùng sẽ ngưng tụ thành một cái mệnh bàn. Đối với đế tôn tấn thăng đạo tôn người tu đạo tới nói, lúc này cực kỳ tốt cơ duyên. Nhìn đến đây, Thẩm Long liếc một chút Bách Hiểu Xanh, gia hỏa này đều đạo tôn tu vi, còn băn khoăn cái kia cánh hoa. Hạo Thiên, cánh hoa này đối với đạo tôn cũng là rất hữu dụng. Mỗi một cánh hoa, có thể vì 49 cái tu sĩ cung cấp cơ duyên viện trợ. Mà cánh hoa bản thân, cũng là tuyệt mỹ vật liệu luyện khí. Bọn hắn đạt được cánh hoa, nếu là chế tạo pháp bảo, tuyệt đối có thể đạt được một cái đạo chủ pháp bảo phôi thai. Thêm chút tạo hình liền có thể thành hình, nếu là trực tiếp đem toàn bộ pháp bảo luyện hóa, đó chính là một cái đạo chủ pháp bảo. Thẩm Long lúc này mới rõ ràng, vì sao những tên kia có thể phản về cổ đạo, nguyên lai cám dỗ lớn như vậy. Hắn nhìn Bách Hiểu Xanh một chút, nói, ngươi trở về là vì tiên thiên U Lam Hoa. Cánh hoa, Bách Hiểu Xanh lắc đầu, cười nói, tiên thiên U Lam Hoa, trọng yếu nhất, lại không phải cánh hoa, mà là 49 viên hoa tử. Vì sao gọi là tiên thiên U Lam Hoa? Chẳng lẽ đạo hữu không biết sao? Thẩm Long nghe, kinh ngạc nhìn hắn một chút, lập tức tiếp tục nhìn xuống, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiên thiên U Lam Hoa, được xưng tiên thiên, cùng tiên thiên thần ma một cái đạo lý, nhưng là tiên thiên mà thành tồn tại, nói cách khác hỗn độn sinh linh, cái này cùng thế giới sinh linh nghịch phản hỗn độn, tu luyện khai thiên tích địa chi pháp khác biệt, bọn hắn chính là căn chính miêu hồng hỗn độn linh vật. Sau bàn cổ bọn hắn những thứ này còn muốn chính tông, mà tiên thiên U Lam Hoa bên trong ẩn chứa 49 viên hoa tử, mỗi một viên hoa tử cũng có thể ấp ra một cái tiên thiên thần ma. Bọn hắn là thuần túy hỗn độn sinh linh, mà tiên thiên sinh linh sinh mà có kiếp, nếu là bị phát hiện, liền sẽ bị thu lấy luyện hóa, hoặc là bị thu làm sủng vật, dù sao vận mệnh không chiếm được chủ, rất bi thảm. Thẩm Long lông mày nhíu lại hỏi, đạo hữu là vì cái kia hoa tử? Bách Hiểu Xanh tiếp tục lắc đầu nói, cái kia cánh hoa mặc dù chỉ có 99 cánh, nhưng là dù sao vẫn là có hy vọng, dù sao cái kia cũng không phải rất trọng yếu, nhưng là hoa tử đến lúc đó tranh đoạt khẳng định phi thường thảm liệt. Bất quá ta lại không muốn hoa tử, càng không muốn cánh hoa, ta chỉ cần đài hoa. Thẩm Long nghi ngờ, nhìn xem hắn hỏi, đây là vì sao? Bách Hiểu Xanh ha ha cười, lập tức nói, nếu là bản tôn thực lực cường hãn, ta đem cái kia chỉnh đóa hoa đều mang đi, cái kia lại như thế nào? Hiện tại đã đoạt không đi, vậy cũng chỉ có lựa chọn chính mình hữu dụng. Đạo hữu lại nhìn, cái này tiên thiên u lam hoa, sở dĩ gọi là tiên thiên u lam hoa. Thứ nhất, đóa hoa này có thể thai nghén 49 tôn tiên thiên sinh linh, cho nên gọi là tiên thiên. Thứ hai, hoa này nắm bên trong ẩn chứa lửa xanh lam sẫm, đối với ta tu luyện rất là trọng yếu, cho nên bản tôn tình thế bắt buộc. Thẩm Long nghe, cảm thấy gia hỏa này ngược lại là một cái thành thật người. Loại chuyện này đều muốn cho mình nói rõ ngọn ngành. Bất quá lập tức, hắn ngây ra một lúc, lửa giận trong lòng dâng trào. Hắn nhàn nhạt lời nói, cái kia đài hoa, ngược lại là có thể luyện chế một chiếc u lam đèn. Cũng thực không tồi, thiên nhiên ngưng tụ đệ nhất pháp tướng lập mệnh chi bảo. Bách Hiểu Xanh sững sờ, lập tức cười khổ chắp tay một cái nói, xin lỗi, bần đạo cáo từ. Bách Hiểu Xanh cảm thấy băn khoăn, bất quá đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn quay đầu lời nói, cái kia đài hoa, bản tôn nhất định phải đạt được. Mặc dù bản thân liền là lập mệnh chi bảo, nhưng là bản tôn, tình thế bắt buộc. Thẩm Long mỉm cười, đưa tiễn tên kia, lập tức mới nghĩ đến, tên kia còn giống như không cho chính mình nói quyền hạn sự tình. Đang muốn kêu một tiếng, nghe được trí tuệ thiên nữ tiếng kêu sợ hãi. Hạo Thiên, ngươi mau nhìn, đây là Long Ngao lão bá truyền thừa. Đài hoa có thể luyện chế một chiếc đèn. Cánh hoa ngoại trừ ngộ đạo, có thể luyện chế đủ loại pháp bảo. Còn có hoa đài có thể luyện chế phòng ngự pháp bảo. Thêm chút tạo hình chính là có được một cái pháp tướng lập mệnh chi bảo. Còn có hoa tử, có thể luyện chế pháp thân. Đối với người tu đạo tới nói, tự thân tu luyện đều là hướng hỗn độn xuất phát. Mặc kệ là khai thiên tích địa chi pháp, vẫn là thế giới từng bước một thăng hoa biện pháp, đều là hướng cái mục tiêu này. Khai thiên tích địa là đem thân thể của mình tế luyện thành hỗn độn thần thể. Nhưng là loại này hỗn độn thần thể có được rất nhiều không tiện, bởi vì ở trong đó ẩn chứa cùng chân chính hỗn độn thần thể không đồng dạng đạo vận. Đợi đến bọn hắn tu thành hỗn độn thần thể, liền sẽ phát hiện không thể giống như tiên thiên hỗn độn thần thể như thế tấn thăng. Cho nên bọn hắn cần khai thiên tích địa, mở ra một cái hoàn chỉnh thiên địa, sau đó để bọn hắn thân thể tại thiên địa bên trong tẩy lễ. Ngươi phiền tiên thiên, cái này khai thiên tích địa xem như một cái đường tắt, nhưng là phong hiểm rất lớn. Hơn nữa loại này nghịch phản tiên thiên hỗn độn thần thể vẫn như cũ không đủ, chỉ bất quá có thể tiếp tục tấn thăng. Ngược lại là cùng biện pháp thứ hai không có cái gì bản chất khác biệt, mà đổi thành một cái phương pháp cũng là thận trọng từng bước một tăng lên, nương theo lấy mệnh cách tăng lên, làm gì chắc đó, từ hậu thiên thân thể, đến hậu thiên thần thể, đến tiên thể, lại đến tiên thiên thần thể, cuối cùng đến thánh thể, mới xem như bắt đầu tiếp xúc hỗn độn, bắt đầu hấp thu hỗn độn nguyên khí, nhưng là đó cũng không phải hỗn độn thần thể. Cho dù là đạo tôn, cũng không phải hỗn độn thần thể, chỉ bất quá đám bọn hắn có được đối với hỗn độn nguyên khí hấp thu năng lực càng thêm cường đại mà thôi. Vì sao nhất định phải hỗn độn thần thể? Bởi vì bọn hắn theo đuổi cảnh giới chính là một loại vô tận pháp lực. Bọn hắn thần thể nếu là có thể cùng hỗn độn, có được vô tận hỗn độn chi lực, như vậy thì là vô tận pháp lực. Có thể ngự sử vô tận thần thông, hỗn độn thần thể, đây là một loại truy cầu. Bất quá bây giờ, đặt ở trước mắt chính là 49 cái hỗn độn thần thể, làm cho người hướng tới hỗn độn thần thể. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức mày nhăn lại đến, hỏi, chúng ta muốn đi sao? Đúng, còn không biết cái kia đang ở đâu. Minh Phượng Đạo Tôn yên lặng ra ngoài, không lâu sau đó liền tiến đến, cười khổ nói, cái kia Bách Hiểu Xanh, không làm người tử, hắn đem cái này tin tức đều bán đi. Một tin tức, một viên lệnh bài. Gian thương, Tiểu Đinh đương tại Thẩm Long trong óc kêu to, lập tức nỉ non nói, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, dọc theo con đường này tin tức, cũng là có thể lấy bán lấy tiền. Minh Phượng Đạo Tôn lời nói, bình thường cổ đạo người tu đạo là không thể quay đầu, cũng chỉ có được đặc biệt nhiệm vụ mới được, bình thường đều là cổ đạo ngăn chặn, mới có thể phái bọn hắn quay đầu xử lý. Tỷ như đâu? Thẩm Long nhướng mày hỏi. Tỷ như trước mặt con đường xuất hiện phiền phức, có được quan ngoại loạn dân tiến đến tùy ý ngược sát chúng ta cổ đạo người tu hành, hoặc là kế tiếp cửa nhỏ bên trong có được một cái cương thi đạo chủ thi thể tỉnh lại, nhàn nhạt hai cái ví von, để Thẩm Long dùng mình. Quả nhiên mỗi một loại đều có thể tính làm cổ đạo chi chê. Bất quá lập tức hắn nghĩ tới cái gì, hỏi, vì sao muốn bọn hắn trở về? Chẳng lẽ chúng ta lại không được sao? Cái kia Bách Hiểu Xanh cũng bất quá đạo tôn tu vi, mà trong chúng ta, đạo tôn cũng không thiếu a. Hơn nữa cổ đạo nguy cơ, những cái kia thủ quan người không đều là đạo chủ sao? Đạo chủ không thể tùy ý quấy nhiễu cổ đạo, không phải vậy liền không đạt được lịch luyện hiệu quả, vẫn lạc là tất nhiên, đây chính là máu đại giới. Minh Phượng Đạo Tôn thản nhiên nói, về phần vì sao muốn để bọn hắn trở về, đó là bởi vì bọn hắn có được cường hãn hơn thực lực, đây chỉ là một phương diện, còn có bọn hắn đối với những cái kia trì trệ có được chính mình tự tin. Bọn hắn khai thông quyền hạn, có thể tại xuất hiện nhiệm vụ thời điểm trực tiếp tiếp nhận, sau đó giao cho tuyên bố nhiệm vụ bình phán thực lực. Nếu là đạt tới 8 thành, liền có thể cho phép thông qua. Thẩm Long trầm tư, lập tức hỏi, nói như vậy, phía trước cũng không nhất định là vấn đề nan giải gì. Tự nhiên chỉ là một cái đạo tôn liền có thể chơi được. Nói không chừng trong tay hắn có một ít pháp bảo, đạo chủ pháp bảo cũng khó nói, có thể bước vào cổ đạo đều là một ít yêu nghiệt. Huyền Huyền có chút nghiêm túc khuyên bảo Thẩm Long, nàng cảm giác được một tia nguy cơ, hy vọng đi, bất quá tên kia đem tiên thiên u lam hoa địa điểm nói cho người bên ngoài rồi. Minh Phượng Đạo Tôn gật gật đầu, nói, truyền âm lên, tiên thiên u lam hoa, ngay tại chúng ta con đường này phía trước, đầu thứ tư cổ đạo bên trên, Phượng Hoàng cổ đạo. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, Minh Phượng gật gật đầu, lập tức hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Một mực dạng này đi xuống. Thẩm Long nhìn thoáng qua Kỳ Kỳ cùng Huyên Huyên, hai người bọn họ không quan tâm chút nào. Kỳ Kỳ kêu lên, đương nhiên. Cái này thế nhưng là nghịch thiên cơ duyên. Lần tiếp theo, còn đi Phượng Hoàng cổ đạo. Huyên Huyên cũng là gật đầu. Minh Phượng Đạo Tôn trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Nhìn xem ba người, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.